Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Imaya dhamma no dhamma padipatiya buddhang bojemi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya dhammang bojemi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya sangkhang bojemi. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hòa chân biến tri do Ngài tự ngộ không thầy dễ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện Hoàng Ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được bốn điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp an vui và sức mạnh để tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong 37 phẩm trà đạo, quý một phần của phẩm trà đạo gọi là tứ niệm xứ. Quý vị thuộc cái chi của tứ niệm xứ như thế nào là bốn chánh niệm. Rê kế của tứ niệm xứ gọi là tứ chánh cần, Samapatthana, bốn sự cố gắng. À, trong chi của định, chúng ta thấy có ba chi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy, chánh tinh tấn ở trong phần của Samapatthana gọi là tứ chánh cần, tên là như vậy. Vì trên đó là Samavayama, nghĩa là chánh tinh tấn. Như vậy, trước khi chúng ta ở chánh tinh tấn như thế nào gọi là cố gắng, thầy ở trong 37 phẩm ra đạo, thầy thấy rộng hơn cho chúng ta dễ hiểu. Thầy trong bát chánh đạo chỉ nói là chánh niệm, rồi chánh niệm niệm như thế nào, thầy ở trong 37 phẩm ra đạo mô tả rõ hơn. Thầy bốn cái niệm cũng như chúng ta thường niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đó là niệm. Rồi Samavayamo, chánh tinh tấn ở trong tứ chánh cần, tới bốn lần. Như vậy bốn của sự cố gắng như thế nào, tinh tấn như thế nào? Thứ nhất, tinh tấn trừ diệt bất thiện pháp đã sanh. Thứ hai, tinh tấn ngăn ngừa không cho bất thiện pháp sẽ sanh lên. Thứ ba, tinh tấn làm cho thiện pháp sanh lên. Thì nó là chưa sanh, bây giờ cố gắng làm cho nó sanh lên. Và thứ tư, cố gắng tăng trưởng các thiện pháp mà đã có sanh lên rồi. Như vậy gọi là chánh tinh tấn. À, trong đời sống của người hành giả, gọi là giả sống theo trong tứ niệm xứ, quy thì khu sống, trong thân, trong thọ, trong tâm cùng pháp. Tinh cần, chúng ta thấy cái chữ tinh cần. Tinh giác và chánh niệm, tinh cần cái chỗ này là tinh tấn rồi đó. Sống, muốn sống thật là sống là phải có sự cố gắng. Như vậy, Người đời không sống tham, sống mà không có cố gắng. Bởi vì tại sao không cố gắng? Vì không cố gắng mới có sự đau khổ ở trong cuộc đời. Không diệt trừ được sự đau khổ trong cuộc đời mà tâm đã đang sống. Thì niệm xứ Đức Phật mô tả sống sống. Và bây giờ coi tâm chúng ta thật là sống không? Sống là không quên, là vui. Sống bây giờ, nhưng coi tâm quá khứ và quá khứ. Vậy quá khứ có gọi là sống không? Không. Và quá như thế nào? Vui không? Không. Quá khứ không phải là sống, quá khứ không phải là vui. Như vậy thế nào? Buồn, dây buồn, đâu phải là sống. Đây, trong cuộc đời của chúng ta, trong tâm, cuộc đời trong tâm mà đang sống. Rồi lại nó hướng một cái hướng thiện khác, không buồn. Bỏ được buồn mới ra lại cái lo là không biết tương lai của tôi như thế nào và con cháu tôi như thế nào lo. Như vậy một cái gánh nặng, ý nói là có hai cái vai, vai mặt vai trái, cái đổi qua đổi lại, bên này nặng, đổi qua vai bên kia nặng. Thế cái nặng mình gánh nó làm sao bỏ được, phải buông bỏ cái gánh mới không đặng. Buông bỏ bằng cách nào? Đức Phật dạy, Phật dạy đây là phương pháp để buông bỏ gánh nặng. Gánh này là cái buồn với cái lo đó, trầm cảm căng thẳng đó, ở trong tứ chánh cận bốn. Mới tứ chánh cận thứ nhất là tinh tấn trừ diệt các bất thiện pháp đã sanh. Bất thiện pháp là cái gì? Cái buồn. Buồn đó thiện pháp không? Buồn bất thiện pháp. Như vậy phải cố gắng tinh tấn đó, như là trừ diệt nó thôi, không cho sanh. Rồi nghĩa là bỏ một cánh rồi, vai trái, vai mặt bỏ, vai trắng buông nữa là như vậy. Cái gánh gì, cái bất thiện pháp nào mà chưa sanh, làm cho không sanh được, không sanh được. Như vậy rồi, rớp một cái nữa, rồi, nhẹ rồi đó. Cái mặt bên trái, chân tinh tấn rồi đó. Rồi bây giờ, hãy cố gắng sống, cố gắng sống như thế nào? Thiện pháp cái vui nào cũng có, sợ thăng bằng của tâm, không buồn cũng lo. Thế chỗ này quy từ khu sống, quan thân trong thân, quan thọ trong thọ, quan tâm trong tâm, quan pháp đó, đại chế ngự tham ô của cuộc đời đang sống bây giờ, bây giờ chế ngự tham ô, mới vừa chế ngự đó, trừ diệt bất thiện pháp đã sanh rồi, ngăn ngừa chặn đứng bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh, đó là loại trừ tham ô. Cuộc đời là như vậy đó. Cuộc đời của tâm. Rồi bây giờ thiện pháp chưa có cái gì? Như thế nào thiện pháp chưa có? Định tâm chưa có. Sống thật là sống chưa có. Đi đúng con đường để trừ diệt cái sự đau khổ. Mà hồi nào tới giờ không biết cách trừ diệt nó, không biết cách buông bỏ nó, thì mới biết gặp một vị giác ngộ. Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Tốt xấu, xấu cố gắng bỏ, không cho sinh lên. Vì tốt chúng ta phải có chứ, bỏ được cái xấu rồi phải có cái tốt. Như vậy cái thiện pháp là cái tốt. Thiện pháp là gì? Thiện pháp và không buồn, không lo. Như vậy phải có cái sống bây giờ, bây giờ, bây giờ. Để trừ cái gì? Sống bây giờ. Để trừ cái quên. Quên gì? Quên là chết. Quên là chết. Để trừ bằng cách nào? Quý vị đang trừ đó. Quên. Quên hơi thở. mới hơi thở này chết à. Bây giờ hồi trước tới giờ cuộc đời chúng ta một ngày tới tối không bao giờ nhớ. Nhớ như thế nào là chúng ta đang sống. Nghĩa là sống hiện tại đây không? Nghĩa là sống nghĩ tới ngày mai, ngày mốt phải có cái đó để mà sống. Dù đã có rồi, chắc chưa, vẫn còn muốn giữ thêm để nhỉ? Cái mà chưa có bất thiện pháp như thế. Hãy trả lời tập phương pháp sống của Đức Phật. Sống bây giờ cái gió. Hồi sáng Phật tử hỏi sư, như thế nào gọi là gió A Tỳ Đàm? Abhidhamma. Gió A Tỳ Đàm như thế nào? Hồi xưa còn nhỏ, có một vị thì khu đó. Ông nói tôi, rồi tôi ra bố quán đi học, đi học gió chết. Rồi, gió A Tỳ Đàm đó. A Tỳ Đàm gió chết. Nhưng mà gió đó không phải gió ở ngoài. Và không phải gió mà người ta tạo gió. Ý nói là A Tỳ Đàm Đức Phật mô tả việc con người. Một cái tiện luận A Tỳ Đàm Abhidhamma. Đức Phật nói hoàn toàn về con người. Nói về cái thân, nói về cái tâm. Và nói về cái thân là đất nước lửa gió. Rồi đất nước lửa gió, tâm. Tâm và tâm hay biết sống gì? Sống với đất nước lửa gió đó. Như vậy, đất nước lửa gió, mình đâu có biết cái sống ở theo A Tỳ Đàm đất nước gió. Mà ở trong con người này, ngài tới thế, nó chuyển tới chuyển lui, nặng nhẹ, cứng mềm, nông lành vậy. Như vậy, A Tỳ Đàm nói cái bản chất đặc tính của gió như thế nào, đặc tính của đất như thế nào. Đất là cứng mềm thôi, nước là dính hút, rồi lửa, nhiệt độ nông lành. Rồi gió tăng chứ đồng rung. Ở đâu? Ở trong thân này. Tâm hay biết cái đó thôi. Bây giờ hay biết cái thực tế ở A Tỳ Đàm không? Với Đức Phật là con người này, con người chỉ hay. Quên nó hẳn. Quên tôi. Không biết tôi là ai. Chỉ là tôi thôi. Quá khứ cùng tôi. Và tương lai cùng tôi. Quên tôi bây giờ. Mà nếu bây giờ tìm tôi, tìm không ra tôi. Vì đất nó đất, nước nó nước, lửa nó lửa, gió nó gió. Cảm thở là cảm thở. Rồi ngủ vững, nói tắt hai thân tâm không hiểu. Không hiểu Đức Phật dạy, chia ra đầm năm, sát thọ tưởng hành thức, không hiểu. Đức Phật mô tả nó, lục căn lục trần, mắt thấy, tai nghe, muôn người lưỡi nấm, đang sống, không có biết. Như vậy, vậy mới gọi là luân hồi, samsara, không ra khỏi. Gặp một vị giác ngộ, tinh tấn là duyên hệ duyên, kiếp trước, kiếp này, gặp rồi, mới bắt đầu. Ngồi để mà diệt trừ bất thường pháp, buồn lo thôi có gì đâu. Căng thẳng, trầm cảm, muốn vượt khỏi cái gánh nặng đó, chỉ có hai phương pháp, thiền định, thiền quán, thiền định, thiền tuệ. Vì vậy mấy quý vị gọi là ngồi thiền, lại tu, Như Lai thiền, Như Lai là Đức Phật thiền. Thiền này theo một vị giác ngộ tên là Đức Phật, cái chữ như là giống Lai, giống như các vị trong quá khứ, Đức Phật mình giống như vậy. Ngài chỉ như này, chỉ cũng con đường đó, giống Đức Phật trong quá khứ chỉ như vậy, Đức Phật cũng chỉ như vậy, mới gặp phương pháp của một vị giác ngộ. Học phương pháp. Như vậy chúng ta bỏ bớt được cái gánh nặng không? Hay có thể biết? Phương pháp là phương pháp học để hiểu biết cái trí tuệ, thiền tuệ. Tuệ là biết bây giờ bớt được buồn, bớt được lo không? Tôi buồn được lo, tôi đi vừa khóa thiền. Quý vị có một ý nghĩ riêng, vừa khóa thiền mỗi vị có ý nghĩ riêng, không giống nhau. Hồi xưa đi học khóa thiền là sư sợ chết thôi, chết học cái niệm Phật một lần, rồi chết học nữa, ta chỉ đi, đi tu thiền minh sát, đi gặp các vị chân tu. Đó là cuối cùng sợ chết thôi. Mà sợ chết, mà cái có cái chết tới trước mặt, nhiều cái cách chết đó. Cuộc đời của chúng ta, đôi khi chúng ta gọi là chết hụt đó. Biết bao nhiêu chết hụt, biết bao nhiêu chết hụt. Chưa chết, mới sợ chết. Đi học phương pháp để mà không chết. Vậy quý vị lãnh hội như thế nào? Quý đi ngồi thiền mấy ngày nay, tứ chân cần quý áp dụng được không? Cố gắng áp dụng này. Ngồi thiền như thế nào là ngồi thiền? Chú tâm như thế này. Rồi cái nghề hồi nãy đó. Tinh tấn, trừ diệt bất thiện pháp, đã sanh, buông, buông. Rồi hiện tại bỏ bất thiện pháp, bỏ. Này, nếu bỏ bằng cách nào? Ngồi buồn buồn, buồn ha buồn, rồi bỏ. Ý nói là buồn buồn nó mất à. Có chánh niệm vì đại, vì đại chánh niệm. Chánh niệm là bóng sáng. Khi mình sáng tắt ra, bóng tối mất rồi. Có ra, không bóng sáng, bóng tối. Không giải thích được. Hai cái không đi chơi này. Tối thì không có sáng. Sáng thì không có tối. Hai cái không đi. Ở đâu? Ở trong tâm của chúng ta. Đó là người Phật tử biết như thế nào là trí tuệ. Đã loại trừ bất thiện pháp trong quá khứ rồi. Rồi mới cố gắng cái bất thiện pháp tương lai làm cho không sanh lên. Làm sao đừng có buồn, đừng có lo. Bắt đầu cố gắng nữa. Biết là cái đó rồi. Bây giờ, không cho nó sanh lên. Không cho nó có cái vọng tưởng như vậy. Ảo tưởng, vọng tưởng không theo vọng. Vọng là không phải đúng. Ảo tưởng cũng đúng. Không cho có. Rồi, hai cái quá khứ nó sẽ tới ngăn ngừa được. Rồi, ngăn ngừa được quá khứ, ngăn ngừa xong. Thế Đức Phật sống nói các vị sống, quán thân trong thân thở đã loại trừ là chế ngự tham ô trong cuộc đời bây giờ nó đang sống. Cuộc đời như thế nào là cuộc đời có tâm. Nếu mà sao nó sống ở hơi thở thì nó không đừng cũng buồn với thở. Không buồn, không giận với hơi thở. Đó. Đời của nó là hơi thở rồi. Hơi thở rồi. Như vậy quý vị mới. Thế giới, phong ma. Phong ma. Phong. Cái phong ma hồi trước tới giờ quý vị tập không? Hơi thở vô, cái tập không? Không bao giờ tập như vậy. Cái thiền pháp, phương pháp sống như không có tập. Bây giờ mới bắt đầu tập. Rồi, hồi sáng tới ngồi. Tôi ngồi như vậy, ngồi như vậy, ngồi như vậy. Ý là ngồi cho có sự tinh tấn. Tinh tấn, quỳ chánh tinh tấn. Đang đi, đang sống, sống gì? Sống với gió. Đơn giản vậy. Đó, gió A-tì-đàm á. Cái này, gió Đức Phật dạy. Sư bữa hôm, sư dạy, sư gió có sáu loại gió đó. Gió đi lên hò, gió đi xuống đại tiện tiểu tiện, gió trong bao tử, gió trong ruột, gió hết càn qua thân, rồi gió thở vô thở ra, đó là tỳ đàm giải thích như vậy đó, vi tế như vậy đó, cho không phải là gió mà người ta làm, không phải như vậy, gió mà chúng ta đang sống với nó không có nó là không sống được. Bây giờ loại trừ được, ngăn ngừa diệt trừ được, thiện pháp chưa sanh, được một hơi thở rồi, hai hơi thở rồi, ba hơi thở rồi. Một thấy được, hai thấy được, ba thấy được hơi thở. Và nếu thấy được thở, hiểu đây là cái sự sống, thấy được hơi thở, biết được thở, theo dõi được hơi thở là đối tượng. Đề mục của chánh niệm đó là quán thân niệm xứ. Vậy mới được một hơi thở rồi. Thiền pháp gọi là sống thật hồi nào tới giờ chưa có. Chưa có biết như vậy. Bác đã ơi, mới tập như vậy. Rõ ràng một không buồn, không lo. Trong một hơi thở và không buồn không lo trong hai hơi thở, không buồn không lo trong ba hơi thở, mà gọi là loại trừ bất thiện pháp trong quá khứ, ngăn ngừa bất thiện pháp trong tương lai, ảo tưởng không chịu vô được, tưởng tượng không vô được. Khi tưởng tượng không vô được, đây là đang sống, sống do hay biết, không hay biết là chết. Thở vô theo dõi, thở ra thôi. Bây giờ có một cái rồi, như thế phải có một cái nữa. Như vậy thiện pháp nào chưa sanh, làm cho sanh lên. Bây giờ sanh lên rồi, cố gắng tăng trưởng. Như vậy không phải một hơi thở rồi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục. Quý vị đang tiếp tục. Một tiếng đồng hồ ngồi tiếp tục, đi tiếp tục, đứng tiếp tục, ngồi tiếp tục, tiếp tục học phương pháp của một vị giác ngộ để mà sống, để mà sống. Chỉ ngồi như vậy thấy thấy bình tâm, bình thân, đi bác sĩ bắt mạch 3 phút, biên tòa cho uống thuốc bình thân. Thầy thuốc tây nghe, nghe mạch cho toa thuốc bình thân, bình tâm. Ai trị? Không có ai trị hơn là mình được trị. Ai biết tâm của mình? Đôi khi nó không có hình ảnh, vì thế không hình ảnh, ai biết tâm của mình? Khoa học nó không chụp được, không lấy được sắc pháp à, gì đó. Nó giữ được một cái viên thuốc đó, giữ được một năm, hai năm, ba năm, đôi khi nó giữ được một cuộc đời. Sắc pháp nó giữ được như vậy đó. Mùi nó có thể giữ được, giữ, nó tạo giữ cái mùi, giữ được mùi thơm. Cái vị nó giữ được vị xúc vân vân, nhưng mà cái tâm chưa có, chưa có, nó hiện ra bán trong thị trường. Cái này để đem đi uống, bớt buồn bớt lo, giải thoát không? Vì vậy Đức Phật giác, ngài mới giác ngộ. Vì tử ngài đó không có, không có thầy thuốc để bệnh tâm. Ngài tìm tìm tìm tìm ra công thức. Vì ngài gặp chư Phật trong quá khứ, học học rồi, ngài muốn thành chánh đẳng giác, vì muốn độ chúng sanh, độ chúng ta đang ngồi đây đó, muốn độ những người đó đó, mới thành một vị Phật. Nhiều A Tăng Kỳ Kiếp, 20 A Tăng Kỳ Kiếp, như thế nào? 7 A Tăng Kỳ Kiếp nguyện thôi, gặp chức Phật trong quá khứ, làm sao thành đạo, làm sao thành đạo? Vì lòng thương chúng sinh. Người đó là cha là mẹ, nhiều đời như kiếp ba la mật của ngài, biết bao nhiêu sinh tử luân hồi, làm sao không phải cá nhân mình với người đó. Vì vậy ngài mới tu rất là lâu, vì muốn độ chúng ta. Chính A Tăng Kỳ Kiếp nguyện ra lời, rồi kế được ra lời 4 A Tăng Kỳ Kiếp 100, 4 A Tăng Kỳ 100 ngàn kiếp, thành một vị giác ngộ. Đức Phật đó, dạy công thức đó, không có trên hành tinh không giáo chủ nào dạy như Đức Phật, dạy Đức Phật. Vì cái sự màu nhiệm của hơi thở, của gió, sự thật là như vậy. Sự thật là như vậy, không có 3 phút là chết rồi. Cái não này không có 3 phút, nó chết rồi. Nó phải có gió, gió, gió, gió. Nghe thôi, gió hết hoạt động tới rồi, nó tắt rồi. Còn gió lửa đi trước lắm, lạnh từ chân, đưa lên, đưa lên, đưa lên, rồi đưa lên, gió không còn nữa. Nhưng vì gió đi trước nhất, nóng đi sau, đất nước phải người trong gia đình giải quyết bất tỉnh. Như vậy mà là quán thân bất tỉnh, nó là như vậy đó. Cảm giác khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, không có gì hết. Đấy. Nhờ biết chân mạch, tìm ra mạch, hiểu được bệnh của mình, tử trị. Tới đây bà ôi trúng rồi, uống thuốc, như vậy mới gọi là thiền pháp mà đã tìm ra rồi, cố gắng tăng trưởng thiền pháp mà đã có. Vì vậy mấy quý vị ngồi thiền như thế, đâu phải sung sướng gì, ngồi thiền, trong đó nó phiền não, nó theo mình, nó gạt mình, tâm tâm gặp tâm, ý nói là có tâm sở bất thiện, nó theo hồi nào tới giờ. Rồi bây giờ tìm được bệnh rồi, trị bằng cách đó, tinh tấn, tăng trưởng. Một hơi thở, cố gắng được giữ làm sao hơi thở, ba thở của vậy thôi. Nhiều người mới ngồi một tiếng đồng hồ, đôi khi ngồi hơn tiếng đồng hồ. Làm sao ngồi như vậy? Thiền, thiền như thế, không suy nghĩ, bớt suy nghĩ. Dù suy nghĩ bây giờ mình biết à, suy nghĩ như nào, mới thiền vì suy nghĩ 100%, không có thiền, quá khứ tương lai. Mà khi thiền một, bắt đầu đếm một, bắt đầu nó lợi cho một. Bằng cách nào? Tôi chụp hình à, ngồi đó, đứng đó, một, bắt hình được rồi đó. Rồi, một hình ra, 1, 2, 3, chưa tới 3, mới 1, 2, chụp được hình rồi. Một sắc pháp, như vậy, hình nó đã như thế nào? Nó đã một cuộc đời để kỷ niệm. Như vậy một cái hơi thở mà quý vị bắt được hơi thở, hiểu hơi thở nó như thế nào, nó giữ được lại như vậy. Thành ra khoa học chụp hình bây giờ nó tiến bộ qua quay phim. Hồi trước hình nó mới đó, 100 năm gì trước chỉ hình ảnh thôi, quẻ thôi, chụp được. Còn bây giờ không phải vậy, câu chuyện sáng chiều nó ra giống như bây giờ như đó, câu chuyện hồi sáng đó xảy ra bây giờ nó chiếu cho thấy sống động, đi đứng nằm ngồi nói chuyện. Đấy thiền con người á, con người suy nghĩ á, bắt được hình ảnh, nói chuyện cho nghe, xảy ra như vậy đó. Nếu con người làm được như vậy, tâm như thật không làm được. Vì vậy vì mới thấy thấy tâm có gì không vậy. Ngồi thiền biết à, hồi sáng tôi ngồi tiến bộ, bây giờ ngồi tiến bộ, hồi sáng ngồi rồi tôi bây giờ tiến bộ. Thiền nó thấy là như vậy đó, mà là thấy được tâm. Vậy thì cố gắng thôi, cố gắng duy trì là như vậy. Quy lệ đó đó, thiền pháp mà quý vị tìm được, thấy được, tăng trưởng. Mà không tăng trưởng trong một ngày thiền đó, 3 ngày thiền, bỏ luôn. Các người Phật căng chắc cái này cũng còn non. Đi hành thiền sư mật khóa, ông nói, ai sư Kim Triệu ngồi thiền nói gì, chị thấy đau không mà, ông bỏ luôn. Ông bỏ luôn. Nói, sự thật Đức Phật dạy như thế nào? Ngồi thiền thấy gì? Không thấy bệnh làm sao trị bệnh được? Bệnh mới là đi kiếm thuốc thầy bệnh. Mà bây giờ thấy bệnh sợ bệnh không muốn ngồi. Vì thấy khoa học ngày hôm nay vậy đó, thuốc đầy, nó đầy tiệm Phật mà si đó. Mình nói bệnh đó cho không? Thử tới, thử lui, bệnh nguyên nhân gì? Do đất nước, do lưới, hay là do vi trùng? Hay bệnh mình cũng vậy, thân này bất hòa đất nước, hoặc là do tâm buồn, bệnh đó, nguyên nhân 4. Một là gì? Một là vật thực. Thứ nhất là bệnh vật thực, rồi bệnh vật thực, biết cách rồi cái vật thực khoa học nó phụ, mình càng ngồi ít cả bệnh. Thứ hai, thời tiết khiến cho bệnh nó đổi thân, đổi vật thực, đổi thân này, thời tiết đổi thân này, xưa này và thời nóng lạnh và bệnh nó vậy đó. Đó là thời tiết đổi. Rồi vật thực khoa học giúp được sắc pháp, thời tiết giúp được cửa thiết nhân tâm để cho chúng ta vì vậy mới có khóa thiền. Như vậy nó tâm nó đổi, tâm nó đổi, đổi cái thân này. Buồn vì thấy thân như nào, thấy không có nghị lực. Khi mà buồn không nghị lực được, buồn giận rất là mạnh, vì thấy thay đổi, nhìn nó thấy ôi, người đó thấy buồn liền xuống tâm, tâm buồn tâm lo khiến xảy ra cái thân này đau. Rồi trị bằng cách đó, thiền. Nếu quý thiền rồi ít buồn ít lo, không có bệnh xảy ra tại thân. Rồi Đức Phật dạy rồi, nếu thiền nó xảy vẫn còn có như thế nào, phá đó cái nghiệp. cái nghiệp đừng có hỏi, đừng có hỏi văn nghiệp tại sao vậy. Đức Phật nói là như vậy, nói là chỉ cẩn thận thôi, lửa nó là nóng, đừng có động nó. Vậy là nó nóng, đừng có động nó thôi, động nó là chết. À, vậy là lửa. Vì vậy chúng ta hiểu mới học thiền pháp có một gì giác ngộ như vậy. Chấp nhận là số một. Chấp nhận số một đó là định tâm, và sức mạnh của định tâm khiến chúng ta biết cách chấp nhận. Hiểu rồi, cái này hiểu. Không xảy ra do vật thực, không xảy ra thời tiết. Cái tâm cố gắng dưỡng nhủ, nhưng có một cái bệnh không trị được. Nào, khi mà không có trị được cái đó là bệnh nghiệp. Còn bệnh trị được ra, bệnh có thể xảy ra, chứ này mà ngăn ngừa không cho bất thiện pháp xảy ra được, hiểu thế không? Thì nếu mà người thiền thật là tiến bộ thật, nhưng phải ngăn ngừa. Nó sẽ xảy ra trong cuộc đời, ngăn ngừa nó không xảy ra được. Cũng như cái nhiều bệnh, cũng như là bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, thầy giỏi thuốc hay trị được, thì cái thiền này trị được cái đó, nó sẽ xảy ra. Nhưng nhờ thiền cái này gọi là ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Thầy khoa học cũng nói vậy, phải ngừa nó hơn là trị bệnh. Ngừa nó không có, người ta sẽ có vì người ta không có ngừa, mà người đó ngừa thì không có. Vì thế ngừa bệnh, thầy cái thiền này là ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Cố gắng thiền nó trị bệnh hết đó. Trị bệnh tâm rồi còn cái gì nữa quý thân? Còn nếu tháng nó tới thì chấp nhận còn cái gì nữa? Hết hơi thở, hết một cuộc đời của nó là như vậy. Nhưng mà cuộc đời có đường đi của mình nó rất là rõ, không quên. Vì không quên biết là rồi, không quên kiếp sau quên. Vì mấy con ngồi thiền một khóa thiền rồi, đi tới một khóa thiền nữa, biết là bao nhiêu ngày trải qua vẫn không quên. Vẫn không quên thiền, nuôi dưỡng lại như vậy đó, mới gọi là ba la mật. Tích trữ. Nếu mà cái thiền tích trữ như vậy thì cái ác hồi nào tới giờ mình làm nó cũng tích trữ thôi. Rồi làm sao bỏ đó? Thấy Đức Phật dạy này, chạy trong lúc bây giờ thôi, làm được trong lúc bây giờ rồi, bất thiện pháp nó sanh ra đó, vọng tưởng theo dõi đó, vậy thì bằng cách nào ghi nhận nó. Bất thiện pháp là cái bóng tối, chánh sáng đem mình sáng tay nó mất là như vậy. Vì đại như vậy, cái niềm tin là quý vị hiểu được và kinh nghiệm như thế nào là lợi ích của tứ chánh cần, sự cố gắng. Thầy có bốn như vậy. Khi mà quý vị ngồi thiền tự nhiên nó lên rồi đó, chỉ là làm đúng nào lên tứ chánh cần liền. Ngồi thiền quý vị bất không có vọng tưởng là đâu, biết là vọng tưởng là sai. Không, bất thiện pháp đó, quá khứ là bất thiện pháp, chưa tới còn bất thiện, nó bất thiện, không phải thật. Ngồi thiền biết đấy, đi một con đường, một lai này đi đứng rồi, trúng rồi, mới cố gắng giữ ngồi giữ đó. Ngồi giữ, coi thiền tiến trở, phát triển như thế nào, tăng trưởng nào. Hồi trước ngồi không được, một tiếng đổi cả 9-10 lần, rồi thiền quý vị thấy, thiền lâu bắt đầu nó là nó thôi, nó là nó, đó là cái đặc cái nghiệp à. Ngồi thiền đau, biết cách đau như nó, đau là đau ở chỗ đó, đau là cái thọ, một cái quẩn, đất là một cái quẩn, bắt đầu tìm hiểu nó. Sự thật nó như vậy, tạm là của mình thật không phải, mới ở trong ngồi thiền thấy. Gió tạm là của mình thật không phải của mình. Nó lại nó đi rồi, lại nếu gió là vậy, thay đất cũng như vậy. Nó tạm là của mình, thật không phải là của mình. Nếu mà đất như vậy, thay các quận khác như vậy, sắc thọ tưởng hành thức. Nhờ tứ chánh cần mới thành công như vậy, quy giữ được khóa thiện như vậy. Vậy này nếu giữ được, khuyến khích những quý vị đó, cố gắng tứ chánh cần, ngồi thiền, nó lên liền tới chân cần và cố gắng giữ luôn luôn một bước một tay mới có niềm tin sự giải thoát này. Thấy bất bệnh và bất bệnh rồi trị cái bệnh nặng nặng nặng còn nhảy nhảy cuối cùng không còn nữa trong cuộc đời của tâm. Nếu không có bệnh như thế nào, tâm tới như thế nào, không gọi là tâm, ở thế gian ta dùng là tâm, thì cái đó bắt đầu tới là siêu thế tâm, siêu thế tâm, nó siêu quá đi, là vi tế quá rồi cuối cùng của nó không có ai hại nó được nữa, tên của nó là trở lại tên đặc biệt gọi là người giải thoát hay là niết bàn tâm. Niết bàn tâm thì quý vị cố gắng, cố gắng tứ chánh căn sẽ đạt được như ý nguyện cũng như đức chánh đẳng chánh giác, vì ngài muốn giác ngộ đó, ngài được như vậy. Nhưng mà ngài là một vị chánh đẳng chánh giác muốn độ chúng ta. Còn nếu mà quý vị muốn chánh đẳng chánh giác cũng được thôi, nhưng lâu. Còn nếu quý vị ôi tôi cố gắng cho kịp rồi, Đức Phật đi theo Đức Phật, đi cõi, mình dùng cõi thôi. Cõi Đức Phật, tâm nó đâu có cõi, nó đâu có sắc pháp. Sắc pháp để chỗ này, tâm không có cõi. Thì trong lúc đó đó mới là quan trọng với người Phật tử. Như vậy, cha mẹ của mình bỏ rơi làm sao? Biết bao nhiêu ngồi thiền rồi hồi hướng công đức này cho thân bằng quyến thuộc tất cả chúng sinh trên cho được sự an vui, rồi cho rồi cho rồi cho rồi buông bỏ phước này cho không lấy lợi cho những người còn sống. Ba la mật, ba la mật, ba la mật tới thân bằng quyến thuộc của mình cũng sẽ được giác ngộ giống như chúng ta vậy. Và gọi là anu pháp, do quy lực của Đức Phật, do quy lực của Pháp Bảo, do quy lực của Tăng Bảo họ trì quy được sự an vui cũng như quý vị cầu nguyện cho người khác được ăn vui như vậy, nó gọi là thinh văn giác, giác ngộ ngay trong giáo pháp của Đức Phật còn tại tiền. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị tinh tấn tu hành, cố gắng gìn giữ như thế nào là tứ chánh căn trong cuộc đời sống của chúng ta cho đến ngày giải thoát nhập niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.